Đêm dần trôi lung linh hồ soi, mặt hồ in bóng lặng im muôn vì sao. Đêm hồ gương ngân qua màn sương, dịu dàng lời hát ru như gọi người thương. Bên hồ xanh em đi cùng anh, để ngày mai đến anh lên đường nơi tiền phương. Xin anh đừng quên về những khúc hát ru của hồ gươm. Trên tầng cao như muôn vì sao, lửa hàn lấp lánh lặng im canh trời khuya. Sương dần buồn chia tay người thương, Hà Nội còn thức suốt đêm cùng hồ Gươm.